chân là chốn vô thường, mau kịp quay đầu hướng thiện. Vì say đắm mê đồ, chìm trong bể khổ đau trầm luân. Từng ngày vượt qua tham sân si, tâm trí ta dần sáng ngời. Cùng thầy tốt bạn lành, dìu nhau thoát kiếp luân hồi. Cùng nhau ta về đây tâm thành chi kính, nhất tâm ta trên hành khai sáng chi tuệ. Nguyện nói theo người cha thoát vòng sinh tử, chánh tâm anh chi khai ngộ giấc mê. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Huyền Long, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay ngày mùng 6 cũng là ngày mà đạo tràng chúng ta khai khóa đầu năm. Mùng 6 tháng 2, còn tháng Giêng là tháng ăn chơi, nên mình ăn chơi hết tháng Giêng rồi, phải không? Bây giờ qua tháng 2 cũng phải tu tập chứ. Nếu không tu tập mà mình theo ông bà nói thì nương theo tháng Giêng nữa cái chắc đi luôn ha. Nên hôm nay đầu xuân, giữa xuân thì cũng gần tới cái ngày lịch sử, không phải ngày lịch sử mà ngày truyền thống. Đó là ngày phụ nữ Việt Nam, tức là hôm nay mùng 6, mai mùng 7, mùng 8 tới. Nên thay lời cho tất cả chư tăng và các u bà tắc, tức là Phật tử nam, chư tăng xin gửi lời đến tất cả các vị ni trưởng, ni sư, sư cô, các cô và toàn thể tất cả quý vị Phật tử nữ gọi là u bà di, một ngày mùng 8 tháng 3 được vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng được kính trọng, trân trọng, thương yêu và được sự giúp đỡ của mọi người, cũng như luôn luôn lúc nào cũng tiến tâm tu trên con đường đạo nghiệp, cũng như trong đời sống của chúng ta được an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà quý vị biết là trong đời sống tu hành của mình á, thấy như vậy đó chứ nó cũng không phải là nó bằng phẳng gì đâu. Nghĩa là một cái người mà tu cho đến cuối con đường của mình thì phải trải qua nhiều cái thử thách, nhiều cái chông gai, nhiều cái gian truân lắm. Nên một cái vị mà tu hành lên tới như quý cô thì lên tới ni sư, quý thầy lên tới thượng tọa, rồi hòa thượng, ni trưởng, thì cái đời sống tu hành đó trải qua nhiều năm tháng. Ví dụ như quy định của giáo hội thì ni sư hoặc là thượng tọa phải trải qua 20 năm tu tập thì sau khi thọ giới tỳ kheo và an cư kiết hạ. Còn ni trưởng và các vị hòa thượng thì phải 40 năm tu tập và sau khi thọ giới tỳ kheo, an cư kiết hạ. Như vậy thì một cái vị mà tu hành hạ lạp càng lâu chứng tỏ rằng vị đó đã trải qua nhiều cái thử thách chông gai cuộc đời này, họ mới tiến tu trên con đường đạo nghiệp thành các vị ni sư, thượng tọa, ni trưởng, hòa thượng. Còn đối với hàng Phật tử cư sĩ tại gia, chúng ta cũng sau khi chúng ta quy tâm bảo, chúng ta tiến hành tu tập, thì cái sự tu tập mình phát tâm đầu tiên á, là mình chọn pháp môn để chúng ta tu hành, và đồng thời là mình tu tập đạo nghiệp để cho cái ác nghiệp ở trong quá khứ đến với mình được nhẹ nhàng, để tăng trưởng cái lòng từ bi, tăng trưởng tánh khiêm hạ, tăng trưởng cái trí tuệ thông minh của mình lên, nên ta hạ thủ công phu tu tập hàng ngày. Ngoài cái pháp môn mà mình tu tập, còn nhiều cái pháp khác để trợ duyên cho cái pháp môn mà chúng ta tu tập, gọi là những cái pháp môn phụ. Ví dụ như mình niệm Phật thì mình cũng phải còn là trì chú, tụng kinh, ngồi thiền, rồi chúng ta còn làm Phật sự công quả, rồi bố thí, rồi cúng dường, phóng sanh, ăn chay, vân vân, các pháp để mà hỗ trợ cho cái quá trình tu tập. Như vậy thì trải qua những cái thời gian, không phải chúng ta phát tâm tu là đắc đạo liền, mà mình trải qua thời gian, chính cái thời gian mà chúng ta trải qua đó nó sẽ gây ra những cái biến cố. Thứ nhất á, là biến cố về cái hoàn cảnh sống xung quanh của mình, rồi biến cố về gia đình của mình, biến cố về bản thân của mình. Những cái biến cố đó nó có những cái nguyên nhân mà đi đến những biến cố. Cái thứ nhất á, là do cái nghiệp nhân mình gieo ở trong quá khứ tạo thành nghiệp quả. Cái biến cố thứ hai á, là do cái phiền não mình, những căn bản phiền não từ trong kiếp trước á, bây giờ nó gặp hoàn cảnh nó bùng lên. Ví dụ như mình thì không có tham, nhưng người ta để hở vàng nó tự nhiên tham lấy của người ta, cái bị bắt ở tù. Ví dụ như vậy đó. Rồi mình không có ghen, nhưng mà tự nhiên ông chồng có vợ bé mình ghen lên à. Mình không có nổi sân, nhưng mà người ta chọc giận là nổi sân à. Như vậy thì cái đó gọi là cái phiền não. Còn cái nghiệp ác á, ở trong quá khứ mình đã gieo nhân, bây giờ mình gặp lại cái duyên ác thì nó sẽ trổ quả ác. Mà ngày hôm nay cái duyên ác nó nhiều lắm, tại vì ngày đời ngũ trược ác thế là duyên ác nó chiếm đa số. Ác thì gọi là làm đau khổ. Nên đời này đời ngũ trược ác thế, kinh A Di Đà Đức Phật dạy này: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có năm cái trượt nát thế tạo thành cái duyên để cho những cái nhân ác ở trong quá khứ mình gặp cái quả ác ngày hôm nay. Nên ngày hôm nay ta bị quả ác nhiều lắm, nên ta càng có phiền não chồng chất lên phần phiền não do nghiệp. Nghiệp nhân trong quá khứ gặp nghiệp quả ngày hôm nay. Cái thứ hai nữa, cái phiền não căn bản tự trong kiếp trước. Thứ ba nữa là do quan gia trái chủ, nó theo báo quán. Nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp á, mà chúng ta đi ở trong sanh tử luân hồi á, mình đã từng hại người ta, mua gian bán lận, mình đã từng giết người ta, mình đã từng ăn thịt người ta, do đó tạo thành cái lòng oán hận mà nó đi theo, nó báo oán cho hả dạ hả lòng, đó gọi là oan gia trái chủ. Cái thứ ba nữa là sự tương quan giữa thiện giả của các cái loài ma. Ví dụ như mình tu á theo Phật là mình nương vào cái con đường lương thiện, nhưng mà cái lực lượng của ma chướng á, thứ nhất là thiên ma, thứ hai á là tử ma, thứ ba ngũ âm ma, thứ tư phiền não ma, nó cứ theo nó ám ảnh mình, cứ theo nó phá mình cho bằng được. Do đó mà cái đường tu mình á bị chật chờn, bị thử thách, bị nhồi quả, bị đổ nghiệp, bị chông gai. Nên cái người mà đi đến cuối con đường trước khi chết mà niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày ít lắm. Có nghĩa là cái người trước khi chết được giảng sanh ít lắm, tại vì người ta không vượt qua những cái thử thách chông gai trong cuộc đời đó. Nên cái người mà nếu mà mình tu tập á, mình khéo chút xíu, mình bình tĩnh chút xíu, mình nắm cái từng phần của nó, mà mình tu không cần vội vàng, nhẹ nhàng thanh thản mình bước lên mình tu tập, qua từng thời điểm một, từng biến cố một, bình tĩnh mà vượt qua, thì 100 người tu chắc lẽ đắc hết 100 người, nhưng mà tại vì họ không vượt qua được. Ví dụ nè, biến cố gia đình mình, có những người á, có người thân chết, họ không còn tu tập gì nổi chứ. Mình làm ăn tan gia bại sản, không tu tập gì nổi hết. Rồi con cái nó quậy quạn vì ke ma tí hay là cá độ thiếu nợ vân vân, mình hết tu tập nổi. Chồng mình nó sanh tâm nhậu nhẹt bê tha, vợ bé vợ mọn, mình hết tu tập nổi. Rồi mình tự nhiên bị bệnh bị tật ốm đau, xét nghiệm ung thư nghỉ tu luôn, tức là không tu tập nổi. Rồi hàng ngày mình bị người ta mắng, ta chửi, ta vu oan giá họa, cũng hết tu tập nổi luôn, ra bỏ tu giữa chừng. Như vậy thì người này không khéo tu để vượt qua những cái chông gai thử thách mà trong đời tu nó không có hẹn ngày giờ nào hết á. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, nghĩa là muốn tới chừng nào tới à. Còn phước ít khi nó tới, nhưng mà những cái họa tai gì đó nó tới thình lình. Nếu cái người tu mình biết quá giải những cái đó, một lòng mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ tới những cái đỉnh vinh quang của thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà đa phận người ta không tới, tại vì người ta bỏ lỏng cái đường tu, rồi mất cái tâm tính tâm đi, và mình mất cái sự nhiệt quyết nhiệt tình của tu tập, tức là không còn tinh tấn nữa. Nên những cái điều đó xảy ra làm cho chúng ta bị giải đãi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, mất tính tâm. Giải đãi là không còn siêng năng tu tập nữa. Thứ hai là mình không còn tin tưởng vào Phật pháp để tu, chán nản bỏ đạo. Ví dụ có những người đi chùa, cái ở trong chùa đó có một biến cố gì đó, cái tự nhiên về nhà bỏ không tu nữa. Ví dụ như mình đi chùa đó, cái lại đó gặp cái gì hoàn cảnh gì xảy ra đó đó, cái mình nói thôi chán quá về nhà nghỉ tu à. Mà nó thấy nhiều lắm đó, nhất là bây giờ ví dụ như mình theo cái vị thầy đó hoặc là cô đó, nhưng mà lỡ thầy cô đó đó bị cái nghiệp duyên gì đó, cái mình thấy nó mình chán nghỉ tu à. Nó lạ kỳ vậy ha. Mình tu á, mình tu cho mình chứ không phải tu cho ông thầy đó. Nhưng mà cuối cùng ông thầy đó nếu lỡ không có làm sai gì, hoặc là không phải làm sai mà do nghiệp duyên ổng bị vu oan giá họa sao đó, hoặc là như thế nào đó, cái mình không có tính tâm với Phật pháp với mình nghỉ tu à. Người Phật tử thuần thành đừng có làm như vậy. Mình tu cho mình chứ không phải tu cho ông thầy đó, không phải tu cho chùa đó, không phải tu cho bà cô đó. Mình tu để cho ông ta nhẹ nghiệp trần của mình. Mình tu mình hướng về chư Phật, mình tu để thành Phật ở trong tương lai. Còn mỗi người đều duyên nghiệp, nghiệp duyên khác nhau. Do đó mà ví dụ như cái người đó không thắng được cái ma nghiệp của bản thân, nên họ nhầm khi cũng sai lầm. Người đó bị nghiệp quả của cái nghiệp nhân ở trong kiếp trước, người đó bị quan gia trái chủ nó vu oan, nó gài. Có nhiều người gài ghê gớm lắm. Ví dụ như cái vị mà ở dưới Bạc Liêu á, tự nhiên cái chỗ ông ngồi thiền nhảy vô la làng lên. Vậy đó. Tại sao? Tại vì là cái người đó đó vô bán phòng phát hành, mà đang bán ngon lành đó, ông vị này về không cho bán nữa, chỉ là chùa chiền bán làm y xèo đây không được, chân ra cổng bán thì không cho bán khuôn viên chùa nữa. Tự nhiên giữa đêm ngồi thiền nhảy vô trong cái cốc la làng lên, rồi biết nhiều người gọi đèn pin chụp hình đồ lên. Ông bỏ đi luôn, bỏ chùa ra, ông đi luôn, ngồi thiền tới chết luôn á. Nhìn thấy không? Như vậy thì nói chung là nghiệp. Nhầm khi á, mình ăn thịt con này con kia trong quá khứ á, vợ lên báo bằng được á, nó gọi là nó hại cho bằng được á, nó mới chịu. Chứ còn hại không được nó không chịu. Thì mình cũng vậy. Nhiều đời nhiều kiếp, mình gieo gì mình đâu biết đâu, tới bây giờ á nó để đi theo mình vậy đó. Có thể á là nó làm mình bệnh hoạn ốm đau, như Ngộ Đạt thiền sư á bị triệu thố làm do một ung thư đó. Nếu nó làm không được, mình có phước á thì đi theo, nó báo bằng cách khác. Ví dụ như á nó vô trong cái miệng của chồng mình chửi mình, nó vô miệng của dâu mình á nó mắng mình, nó vô là nó tá vào chồng con mình á, nó quậy chơi vậy, nó suối quậy chơi để cho mình đau khổ, mình trả quả đó. Nếu mà mình là người tu tập á, mình bình tĩnh á, mình vượt qua những cái đó thì sẽ mình đi tới những cái con đường bằng lòng từ bi khiêm hạ thương yêu chúng sanh, bằng sự xả bỏ mà ta vượt qua. Còn nếu bằng không á, mình té giữa đường. Có nghĩa là năm trước tu dữ lắm, qua năm sau nghỉ tu, ngày nay tu dữ lắm, qua ngày sau chán quá không tu. Hoặc là bây giờ đi tu, rồi mai mốt gặp phim gặp ảnh cái mê vô luôn à, cái nghỉ tu. Không mê phim thì mê số đề, không mê số đề mê bài, không mê bài mê những cái khác, có từ từ bỏ tu. Nên cái sự cảnh giác trong sự tu tập này là một minh chứng của một quá trình mà người ta đi đến các con đường tu tập khi xả báo thân này ở tại thế gian. Nên vào sáng hôm nay chúng ta sẽ phân tích về một loạt các cái vấn đề nó cản ngăn, cản trở trên đường tu tập của mình. Chứ nếu bằng không thì chúng ta sẽ hạn chế sự tinh tấn tu tập, và mình không đi đến hết con đường thì uổng kiếp người lắm. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy: mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Tại cái thân người mình nó quý lắm, quý không phải là thịt nhiều, xương nhiều, mà nó quý chỗ là mình làm người có tư duy. Có nghĩa là con người mình có trí thông minh, nên biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tà, đâu là chánh, đâu là chúng sanh, đâu là Phật. Người ta mới bỏ những cái ác, người ta làm lành, bỏ tà theo chánh. Nếu lỡ đã có làm rồi thì người ta sám hối ăn năn, làm lành lánh dữ, vượt qua bản thân mình, không lặp lại những cái điều ác nữa, và người ta tiến tới, người ta đi tiếp. Còn đối với tất cả chúng sanh khác, như các cái loài thú chẳng hạn, thì nó không được cái này. Nghe là nó không có nhận thức, nó biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai, chỗ nào cần phải sửa, và nó biết đâu phàm là đâu thánh. Nó sống theo cái bản năng của mình thôi. Có nghĩa là mình thích gì mình làm đó, rồi cái hậu quả của cái làm đó thì là nó cũng không biết được. Nên khi mình làm rồi thì cái hậu quả nó đến thì rất là khổ đau. Trốn tránh hay né gì cũng không được. Do đó mà con người mình là khó, cái thân người mình khó được. Phật pháp thì khó nghe, nhưng nghe được rồi khó tu, tu rồi khó đắc. Tại vì là bị cản trở trên bước đường tu tập đó, người ta gọi là chông gai đó. Nếu người nào chịu được những chông gai, người ta phân tích. Cái thứ nhất là phiền não của mình. Cái thứ hai là nghiệp ác ở trong quá khứ nó đến với mình. Thứ ba là quan gia trái chủ nó theo báo quán. Thứ tư nữa là cái quả báo của mình thì nó đến thì mình phải chịu rồi. Rồi là quan gia trái chủ đến mình cũng phải chịu để mình hóa giải. Phiền não đến thì chúng ta cũng chịu, nhưng còn có một cái là ma, tức là các cái loài ma ở các cái cảnh giới. Thiên ma, tử ma, ngũ quá ma, phiền não ma, luôn luôn lúc nào nó cũng phá người tu thanh tịnh. Nên từ đó có long thiên hộ pháp của các tầng trời, gọi là bát bộ thần kim cang, đi theo để bảo vệ mình. Nên mỗi khi mà ai niệm Phật trì tâm bất diễn, cầu long thiên hộ pháp luôn luôn ở kế bên gia hộ cho mình, thì lập tức có kim cương hậu thể. Luôn luôn lúc nào cái vị long thiên hộ pháp cũng ở cạnh thủ hộ, giúp đỡ cái người tu tập chân chánh mà tu tập. Nên mỗi khi có nạn có tai, mỗi khi có tai ương gì đó, chúng ta hãy nhớ tới long thần hộ pháp mà chúng ta niệm Phật, ta cầu nguyện tới họ. Thường hay mình cầu nguyện Tam Bảo mà quên long thần hộ pháp. Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chúng ta cầu đi đến cảm ứng thì cái tâm mình cầu đủ lòng tin và sự tha thiết chân thành đi đến cảm ứng. Còn long thiên hộ pháp luôn luôn lúc nào cũng ở cạnh chúng ta hết á. Tại vì các du thần trực giảng đông tây nam bắc, các chư thiên, các từng trời, các vị thiện thần, thậm chí các vị quỷ thần ủng hộ Phật pháp luôn luôn ở xung quanh mình. Ví dụ như mình tụng kinh thôi, các vị ở kế bên, đi đâu các vị cũng ở kế bên, chứ có niệm Phật các vị hộ à, có tụng kinh các vị hộ à, có ngồi thiền có trì chú các vị hộ à. Nên ta nguyện tới Tam Bảo, ta phải nguyện tới long thiên hộ pháp, bát bộ thần kim cang gia hộ cho mình. Cái gì đó xuất hiện gia hộ mình liền tại đó, khi gặp nạn tai ốm đau bệnh tật và những cái chông gai thử thách ở trong cuộc đời có thể vượt qua được. Bây giờ ví dụ như mình bị người ta vu oan, mình nguyện tới Long Thần hộ pháp gia hộ để cho mình vượt qua này. Mình bị bệnh tật, nguyện tới Long Thần hộ pháp gia hộ, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát Tam Bảo gia hộ, nên Long Thiên hộ pháp luôn luôn lúc nào cũng túc trực ở kế bên mình. Nên mình tụng kinh là có Long Thiên hộ pháp, các cái tầng trời cũng như là thiên thần, địa thần, nhân thần, rồi tất cả các cái vị cảnh giới Atula vân vân. Ta đã phát tâm, vị nào mà phát tâm ủng hộ đạo tràng sẽ đi đến đó giúp đỡ mình. Nên mình hãy trang nghiêm thanh tịnh trong lúc tu tập. Ví dụ như trong lúc tu tập này thì mình đừng có nói chuyện riêng. Cái thứ hai nữa, điện thoại để chế độ rung, đừng có reo lên. Trường hợp có việc gì khẩn cấp quá mình xin ra ngoài nói, đừng ở trong này nói. Chư thiên các thần trời Long Thần hộ pháp không có hài lòng đâu. Các vị không hài lòng mình bị tổn phước á. Do đó nếu mình cái chuyện gì cấp bách mình đi ra ngoài nói cũng không ai cấm cản. Nhưng mà ở trong đạo tràng, nơi tụng kinh, nơi niệm Phật phải trang nghiêm thanh tịnh, thì các vị quan hỷ mà gia hộ cho mình thì sở nguyện sở cầu như ý. Còn mười phương chư Phật gia hộ cho mình thì sở nguyện sở cầu như ý. Nên mỗi khi chúng ta hành lễ đối với Phật pháp á, thì mình phải thanh tịnh trang nghiêm là vì lý do đó. Nếu không thanh tịnh trang nghiêm á, các vị phiền dữ lắm. Mà các vị phiền là mình mệt đấy. Nghĩa là các vị thủ hộ gia hộ cho mình thì mình vượt qua được những hoàn cảnh. Còn các vị không thủ hộ gia hộ cho mình á, thì mình tu khó lắm. Tại vì á, là có tứ ma, rồi có cái phiền não căn bản, rồi có cái nghiệp quả ác nó đến với mình, rồi có quan gia trái chủ nó đi theo, nó báo quán mình. Như vậy thì mình tháo ra từ từ từ từ. Nên tháo những cái đó, gọi là tháo những cái chông gai ở trong cuộc đời mà đi đến với mình đó. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Mình tháo gỡ những cái vấn đề đó như thế nào để mọi hoàn cảnh chúng ta có thể vững bước mà chúng ta tu tập. Không có gì làm lay chuyển được lòng của người con Phật hết, là do chúng ta hiểu nó, chúng ta khéo léo áp dụng và quyết chí quyết tâm vượt qua, thì không có cản trở nào có thể cản trở mình được. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, chúng ta luyện cái tâm mình như là kim cương vậy đó, sáng ngời, trong sạch, thanh tịnh, nhưng mà không có gì có thể đập bể đánh đổ được nó, gọi là kim cương đó. Nên vào sáng hôm nay, nhân cái khóa đầu năm là khóa khai pháp, khóa khai tu tập đầu năm, ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên tu hành phải chịu chông gai. A Di Đà Phật. Thứ nhất chúng ta nói cái chông gai đầu tiên mà là quan nghiệt nhất, đó là những cái quan gia trái chủ mà ở trong Lương Hoàng Sám và Thượng Chí Công á, ngài gọi đó là những quán kết. Quán tức là hận thù đấy. Kết là mình đã kết cái quan nghiệp đó, có nghĩa là tạo ra những hận thù mình đã tạo ra từ ở trong quá khứ. Hận thù đó cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất á, là mình hại người ta, dùng mưu tính kế hại người ta. Cái thứ hai nữa là làm cho người ta đau khổ cố ý hoặc là vô tình. Cái thứ ba nữa là giật nợ giật hụi người ta. Thứ tư nữa là mình sát sanh hại mạng người ta. Thứ năm nữa là phá vỡ gia can hạnh phúc của người ta. Vân vân. Thì những cái mình làm ở trong quá khứ đó tạo thành cái quán kết, mà những chúng sanh quán kết với mình thì Hòa Thượng Tịnh Không gọi là quan gia trái chủ. Như vậy thì những cái quán kết là mình thắt những cái quan nghiệp này nè, từ trong kiếp trước. Bây giờ á, nó không giảng sanh, nó không tái sanh được, nó đi theo mình báo quán. Muốn giải được cái này á, thì chúng ta phải phát cái tâm đầu tiên là cái phát tâm từ bi thương yêu chúng sanh, để không gieo cái quán kết này trong kiếp này nữa. Không gieo trong kiếp này thì mới giải quyết cái hậu quả cũ được. Còn mà hàng ngày mình làm quán kết mà mình giải cái hậu quả cũ giải không được đâu. Bây giờ ví dụ như là hàng ngày mình tạo quán kết mới, giết hại người ta, lừa đảo người ta, ăn thịt người ta, vân vân, thì làm sao mình giải cái quán kết cũ được? Do cái quán kết này nó theo nó báo quán, nhầm khi một kiếp, hai kiếp, khi một đời, hai ba đời, nhiều đời. Trong thân mình bệnh tật lum nè, lâu lâu thử máu ung thư, lâu lâu á mình nghe cái gì à, đứa này quậy mình, đứa kia quậy mình, người này chửi mình, người kia hại mình, dần dần mình thấy nó bình thường lắm. Đây là những cái quán kết á, ở trong quá khứ á. Mà trong kinh Lương Hoàng Sám á, có hai cái phẩm mà giải quán kết á. Trong Lương Hoàng Sám đâu có gì là cái gì đọc cây sám hối là giải quán kết. Những cái quan gia trái chủ, những cái ăn thịt hại họ, phá vỡ gia can gia đình của người ta, vân vân, rồi lừa đảo, lừa gạt, chiếm đoạt, vân vân của người ta. Nên ngày nay người ta báo quán theo mình, nếu không giải cái này nè tôi không được đâu, không giải là nó phá liên tục tôi không được. Nó vô thân của mình, nếu mình hết phước vô thân mình làm bệnh như Ngồi Đạo Thiền Sư vậy đó. Nên mình bệnh tật ốm đau nè, ở trên nó đeo dài dài dài xuống, từ trên đeo dài xuống hai bên. Nào là cá, nào là rùa, nào là rắn, hay nào là trâu, dê, bò, cá lóc, cá chê, cá sặc, thắt lát, rồi đeo dây chứ. Hai bên chạy, thầy sao đau quá, nặng quá. Rồi là nó chạy bên đây, nó chạy bên kia. Rồi đau bụng, nhức đầu, đủ thứ hết á, thì làm sao mà tu? Rồi nói gì xong sao? Nếu chúng ta còn phước thì nó báo quán cái thân mình không được, nó báo quán bên ngoài. Nó tá vào miệng của con dâu mình, nó kích một vài câu mình lên máu liền. Tự nhiên nó đi tu về cái nó nói phong long vậy thôi. Tối ngày không có làm chân lo ăn không à. Ai dọn cơm sẵn cái ra cho ăn, tối ngày đi xẹt lẹt xẹt, không biết làm gì chứ. Sống trên đời sống phí, sống uổng, sống thừa. Bắt đầu nói nghe mấy câu tự nhiên nó trào máu mình lên, phải không? Bà già chồng bị dấu nói vậy đó. Đó là quan gia trái chủ nó tá vào đó, nó kích mình để cho mình chi, mình giận, mình hờn, sân si lên, mất hết công đức nghỉ tu luôn à. Để không, nó phá đường tu mình chưa. Rồi nhầm khi người giận quá đứt gân máu chết, bị liệt, bị tai biến mạch máu não luôn. Nếu mà mình có bị bệnh tim hoặc là mình có bị bệnh lên máu, nó chọc giận mình vậy đó, tá phá vậy, tối ngày nó phá vậy không sao tu, gọi là quan gia trái chủ đó. Nó đi theo báo quán mình, nó hại mình cách này không được, nó hại cách khác, hại cách khác được, nó hại cách khác, gọi là lòng quán hận của nó. Mà ai coi phim Hồng Kông rồi nó thấy, vô nó thấy liền lòng quán hận là theo nó báo liên tục liên tục liên tục liên tục. Nên đừng có gieo quán kết mới. Mà cái người không có gieo quán kết mới á, thì người đó thứ nhất á, là chúng ta phải sám hối. Có nghĩa là mình nhìn thấy những cái sai của mình trong cuộc đời này mà mình sám hối. Sám hối tức là mình quay lại chính thân tâm khẩu miệng của mình, thấy mình đã sai, nói lời cho người ta buồn để cho người ta quán kết, dùng lời nói hãm hại người ta, dùng cái thân mình giết người ta, hại người ta, dùng cái ý nghĩ của mình tìm cách bày mưu tính kế hại trả thù người ta. Vân vân, mình thấy những điều đó đã sai rồi, nên ta sám hối. Sám hối á, thì từ cái tâm mình sám hối trước. Còn cái cách sám hối có nhiều cách khác nhau, nhưng sám hối chủ yếu để sửa cái tâm sai, tâm ác độc đó, trở về với tâm lương thiện mà mình phát tâm vượt qua những tội lỗi của mình. Trong đó có phát lồ sám hối, cái trì danh Phật sám hối, lại Phật sám hối, tụng kinh sám hối. Nhưng tất cả những cái đó không ngoài mục đích là sửa cái tâm của mình không còn làm ác, nói ác, nghĩ ác nữa, để cho tâm được thanh tịnh, trang nghiêm. Cái mục đích sau cùng tối hậu sám hối là thấy cái điều mình làm sai muốn sửa nhưng sửa không được, nên dùng nhiều phương pháp để chúng ta sửa. Lại Phật tăng trưởng công đức, niệm Phật, rồi phát tâm từ bi, vân vân, để chúng ta sám hối sửa lại lỗi lầm của mình. Chứ không phải tụng kinh gõ mõ là sám hối, không phải lại Phật là sám hối. Sám hối là sửa tâm, nhìn thấy cái sai sửa là sám hối. Tụng kinh, niệm Phật, lại Phật là những cái phương pháp để chúng ta sám hối. Đó là tâm sám hối. Ví dụ như có những người 14, 30 vô chùa lại Phật sám hối nhưng họ đâu có sám đâu. Nam mô Phổ Quang Phật bèn lại xuống cái. Nam mô Phổ Tịnh Phật bèn lại xuống cái. Đụng họ cái quay ngang chửi liền. Như vậy thì họ không phải là cái tâm sám hối thật, nhưng mà họ thấy người ta tụng sám hối cũng vô tụng sám hối vậy thôi, chứ không phải hiểu được cái bản chất của sự sám hối. Bản chất của sự sám hối á, là mình quay lại mình, thấy những điều sai, điều quấy không phải ác độc của tâm mình, tham lam hận thù gây ra tội lỗi, nói nặng nói nhẹ người ta, chửi bới nói dốc nói láo, nói đâm thọc thiêu dệt sửa, những cái đó thấy sai rồi, má mình vậy sao mà nói son sỏn với má mình vậy không được rồi, mình thấy vậy mình sám hối. Hoặc là thấy đồ người ta khởi lên tâm tham mình sám hối. Sám hối nghĩa là sửa những cái điều ác ở trong tâm của mình, trên miệng của mình, trên thân của mình, để sửa lại cho nó trở thành cái lành. Nhưng mà cách mình sửa lại á thì có nhiều cách khác nhau, nên ta gọi là nhiều cái phương pháp sám hối khác nhau. Còn nếu mà tự lòng, tự tâm của mình muốn sửa luôn, không cần mới lại Phật, không cần mới làm gì chứ nó sửa được luôn, gọi là tự tâm sám hối. Cái đó là cao cấp, khó làm lắm. Nên đầu tiên á là mình phát tâm mình sám hối để giải oan gia trái chủ, để chi thấy cái sai lầm của mình để mình sám hối, thì người ta thấy mình sai lầm đó người ta cũng tha cho mình, là biết nhìn nhận lỗi lầm. Bây giờ ví dụ nè, quý vị á làm, người ta làm lỗi với mình, ta biết nhìn nhận lỗi lầm, ta xin lỗi, mình có tha người ta không? Là con người ai cũng có lương tâm mà, do đến người ta thấy đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại, nên á mình á mà người ta làm mà hại mình đi nữa, dầu 9 xe 10 vàng nữa, ta quỳ xuống ta gian xin người ta sám hối tội lỗi mình á, chắc mình cũng không nỡ, phải không? Nên đằng này cũng vậy, mình quỳ trước chư Phật, mình cầu nguyện lại, mình sám hối lấy lỗi lầm của mình, thì những quan gia trái chủ nó thấy những điều đó đó, nó nhẹ đi cái sự oán hận nó đi. Chứ còn mình á mà gọi là cương lên á, mình chửi, mình mắng, mình làm ác tăng lên coi á, tụi bay mà dám làm gì tao không ha, thách thức ha, rồi nó sẽ nổi sân lên, nó làm cho tới cho coi, phải vậy không? Nên ở bên ngoài cũng vậy, nó đừng thách thức người ta. Nên cô Phật tử á, rồi hồi gần Tết nè, đi vô chùa, thầy cho con đi tu, thầy cạo tóc đi tu. Hỏi sao cạo tóc đi tu? Ông chồng con đánh con. Ấy trời, nhưng không chồng đánh cái cạo tóc đi tu à? Hồi nhỏ lớn bị chồng đánh, tới giờ chồng đánh cái một rồi cạo tóc đi tu. Giận đi tu chứ không có chuyện hả? Ông chồng nhậu rượu xỉn về, nói năng nha qua lại cho cổ thách, ông dám đánh tôi không? Nè mặt này đánh đi, mặt này đánh đi, ông quay qua ông tắn bóp. Rồi giận lẫy bỏ nhà đi vô chùa, thầy con cạo tóc đi tu. Đi tu dùm cục giận để chồng đóng trong cái bụng về tu gì được thằng tu. Tu người ta thanh tịnh trang nghiêm, nhìn thấy cuộc đời này là giả, đau khổ phù du này, giận chồng đi tu. Nhân tu đâu không được, nhân người ta phải thanh cao siêu chút xíu, thanh tịnh chút. Nhân á là thấy nỗi khổ đau cuộc đời, thái tử Siddhartha nhìn thấy già bệnh chết đi cứu khổ chúng sanh, còn chồng đánh chát cái vô chùa tu, còn kêu giận lẫy cái tu gì tu. Để vô đó ngồi xuống tụng kinh mà nhớ ông chồng không, nhìn thấy cái mặt ông thấy ghét không, sao tu? Phải không? Nên nó mình đừng thách người ta, thách người ta đánh thiệt đó. Nên tạo thành cái quan gia, tạo thành cái trái chủ, tạo thành những quán kết ở trong cuộc đời. Nên mình xin lỗi. Cái thầy kêu ông chồng lên hỏi sao đánh vợ dữ vậy, là trời bữa đó con nhậu xỉn quá, ông bậy quá, vợ giận con, vợ không biết sao, giận không thèm nói chuyện con nữa, thầy ra tay cứu giúp với thầy. Thầy kêu hai vợ chồng lên phải phân tích đã, hồi kêu ông chồng xin lỗi bà vợ trước mặt thầy xin lỗi luôn mà vậy đó, mà ngồi quách ngang quách ngang quách ngang cả tiếng hồ mới chịu á. cái nư dữ dội à, trước mặt luôn ông chịu lỗi xin lỗi đủ thứ chân, mà ai biểu thách người ta chi, ta đang nhậu xỉn thách người ta tán không phải vậy. Ông mai mốt nhậu xỉn đừng thách, thách nhầm khi người ta đang tính khí đang nóng nảy mà ta tán. Do đó bà người ta thách những cái quán kết cuộc đời này nhiều đời nhiều kiếp nhiều lắm, nên xung quanh mình á những quán kết quan gia trái chủ nhiều lắm, nó phá vỡ đường tu tập, nên trước mắt ra mình phải sám hối. Cái thứ hai nữa là mình khởi tâm từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, thì tự nhiên những cái quán kết đó nó sẽ tháo ra cho mình. Tại mình không thương người ta đó, chứ thương người ta không ai hại mình chứ. Mình thương người ta thương lại, mình ghét ta ghét lại Nên mình khởi lên tâm từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới ta đều thương yêu được. À, từ từ à, cái tâm thương yêu mình nó trải khắp lan tỏa. À, có cô Phật tử ra thầy, thầy trong ngũ đình tâm quán có quán từ bi, sao con quán từ bi hoài mà con quán không được, sao con gặp người ta con cũng ghét mà không ai cũng ưa chứ á, không biết cái cổ bị cái nghiệp gì không biết nữa, cổ lại cũng gặp ai cũng ghét chứ, không có ưa một người nào hết, cổ lại cũng không thích người nào chứ, nhìn thấy người này không xấu này, người kia cũng xấu kia, thì là thôi bây giờ quán đời không được thì mình quán đạo đi, mình quán mấy thầy mấy cô rồi đó, mình quán cho mình thương được đi cái này, bà quán rồi cũng không thương được, cái ông thầy này ông kiểu này mà cô kia kiểu kia, phải nói hồi ra ai cũng xấu chứ. Không quán được, không thương yêu được ai chứ. Thực ra cái quán từ bi á là mình thông cảm cho kiếp nhân sanh, người ta bị nghiệp quả ân quán trả dây quan nghiệp, ta bị sanh bị già bị bệnh bị chết, mình thương người ta. Thấy người ta giàu đó chứ ta khổ trong đống tiền á, thấy người ta đẹp gì đó khổ trong cái đẹp đó, quý vị thấy nè. Hoa hậu ban đêm tắm sữa mất tiếng hồ, tắm xong đắp mặt nạ mất tiếng hồ, sáng ra chải tóc mất nửa tiếng, đánh kem tha phấn mất nửa tiếng nha, rồi chuốt cái tay cái chân chuột ha, đó sơn sơn phết mất 2 tiếng, nói chung á, rồi tắm rửa ngày 3 lần, lần tiếng hồ 3 tiếng, nói chung hoa hậu tối ngày làm đẹp gì không à, thấy tội nghiệp không? Mình thì tụng kinh, mình niệm Phật, mình giải trí à, tất cả các cái tối ngày lo cái đẹp đó không à, mình thấy không? Thấy khổ không? Họ bị nô lệ cái đẹp. Người ta có tiền gì mới nô lệ đồng tiền? Tiền là trên hết là không có gì, nhưng còn nhiều người mê tiền, mê dữ dội lắm. Trời ơi, thầy thấy nhiều người sao mà mê tiền, mê là không vứt ra nổi đồng bạc luôn á. 9 đồng kiếm thêm đồng nữa, bỏ vô gối là cất tủ rồi ha, mê. Mới vừa qua nè, thầy ra ngoài Hà Nội á, gặp cái cô đó, cô la trời má con tội nghiệp á, thầy bả mê tiền tới chết luôn á. Tới trước khi chết mà đem mở cái túi tiền ra cho bả coi, bả cười cái rồi bả chết. Bả mê tiền tới cỡ đó, không dám xài bạc nào chứ, ăn không dám ăn xài xài đời, bả không biết muốn quán là cái gì chứ á. Có nhiêu tiền nhiêu vàng gom góp lại cất không, mà mỗi ngày lấy ra coi rồi cất lại vui lắm. Trước khi chết mở ra rồi cất coi xong rồi xuống chết luôn. Như vậy giảng sanh nổi không? Mê tiền. À, mê dữ dội lắm. Nên cái người mà họ mà mê tiền mê bạc á, mình thấy họ thấy thương lắm. Rồi có nhiều người phải mê tu, mê niệm Phật, mê ngồi thiền á, thì thấy cũng ham không. Còn mê tiền thôi chết đi giữ tiền đó, mê của chết giữ của đó. Ví dụ mê quần mê áo chết thành gận trong áo, mê tiền mê bạc chết thành chó giữ nhà. À, dần dần cái tâm mê nó lớn quá nha, mà cái nghiệp thiện mình nó nhẹ hơn á, còn nghiệp thiện mình nó nặng hơn thì ta đi theo cái nặng hơn đó. À, như vậy thì người ta giàu có, ta đẹp đẽ coi gì chứ, tất cả các cái là nghiệp không đó, ta đang bị trói buộc trong đó đó, nên mình khởi tâm thương. Rồi trong thân con người phải sanh phải lão phải bệnh phải tử phải ốm đau bệnh tật. À, ai quán sầu thương quán giận đủ thấy mình thương, giận gì nữa mình thấy nó không tự chăm sóc sức khỏe nó sống ở ngoài đồng ngoài ruộng, ví dụ như là thấy con trâu con bò nó cày ruộng cực khổ, bị mũi mồng cắn đốt rồi nằm dưới dũng bùn dũng lầy, mưa gió lạnh lẽo không nhà không cửa, vân vân, tối ngày đi làm ăn cỏ uống nước lung không, mình thấy mình thương lắm. Rồi thấy con gà đi liêu chiêu lít chích đó, ăn nó bươi, ăn ba đồ dơ dưới đó, rồi lên thì cuối cùng vô chảo ta ăn thịt hết đời. Thấy thương nó không? Sao không thương được? Cá lội với sông gì lang thang nơi này lang thang nơi nó, không nhà không cửa, bệnh tật ốm đau, không có tự chủ lấy để mà trị bệnh. Còn con người mình có thể đi mua thuốc, đi khám bệnh, còn mấy con vật hoang dã nó lấy gì? À, nó phải chịu chết thôi, rồi nó phải bị con khác ăn thịt. À, vâng vâng, thái tử sực tai, chỉ có lúc mà ngày nhỏ đi ra lại hạ điền thôi, ngày còn nhìn ngày quán sát cảnh đó, Ngài khởi lòng thương, Ngài nhập vào trong sơ thiền á. Như vậy mình là con người, mình có thông cảm cho con người, thông cảm cho con vật, thông cảm cho kiếp nhân sinh đang sống. Tuy cuộc sống nó lung linh quyền diệu nhưng nó bất chắc vô thường lắm. Mới thở ra chút xíu hết thở à, mình thấy con mũi nó bay bay nè, lỡ đậu cho mình đánh nó chát cái chết liền tại chỗ thấy hả? Mới bay đó lại rồi mất đó đó. Thì con người mình vậy thôi. Có còn ở đây nè, về nhà dâu chọc giận lên máu chết. Ai biết giờ nào? Giờ nào giận thì giờ đó chết giờ đó chứ biết giờ nào. Nên tu gắng đừng giận. Ai nói cười. Nói hay cười. Hỏi sao má không giận? Tại tao lên máu. Giận chết má sao con? Phải không? Giận ai chẳng á. Già dễ lên máu nó không giận. Quan hỷ à. À, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát xả hết. Mô Phật Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nói không giận, chửi không giận, chê không giận, dứt phát nghĩ giận, không thèm giận niệm Phật giác sanh, không thèm giận ai chứ. À, giận chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình, hận sầu oán giận tội tình mà thôi. Ta bà nghiệp quả nó lôi, ai khôn tĩnh lặng mà ngồi tĩnh thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, nghiệp dơ duyên nó đến chồng chành biển khơi. Ta bà dư lệ còn rơi sống trong một kiếp một đời, đặng không trở về nơi bổn lai không, trì tâm niệm Phật mới mong đắc thành. Đó vẫn tích hồn thương trơn á. Sao con không thương được? Khổ là sao con không thương được ai chứ, nhìn mặt ai cũng thấy ghét mà. Không thương được ai chứ, không có lòng từ bi, có nhiều người không từng tin. Cổ làm bên khoa sản. Cổ viết rồi cái quen. Thống kê là 200 mấy chục bé. Mình có. Nên thầy lại ghê quá. Mấy này nó chạy theo thôi cũng đủ chết rồi. Đâu mà thầy để ý nha, mấy người làm ở bên đó đó viết cái nhỏ nhỏ viết cái thấy gia đình nó gặp này gặp kia, thầy để ý nhiều lắm. Nghiệp sát nó theo báo quán. Có bữa đó dưới Cà Mau có cô đó nhập vô mình luôn, nói luôn, nó là báo quán cổ cho tới già tới chết thì thôi, cho tan nhà nát cửa. Mà giờ tan nhà nát cửa thiệt rồi, bán đất bán ruộng bán giường rồi hết, con cháu đi tứ tán, bản thân bệnh tật ốm đau tan hết trơn. Mà kêu nó tha nó là dứt phạt không tha, nói luôn trong miệng có nói ra luôn mà, còn lên sao mình không biết. Nói luôn báo quán, báo quán tới đó mình thấy lòng quán hận chúng sanh quan kết luôn. Những quán trái, những quan kết đối với chúng sanh, nhất là giết hại mạng người ta, cái thứ hai nó ăn thịt người ta. Nên hai phần mình nên tránh. Thứ nhất, giết hại người ta đừng có cái nghiệp sát. Cái thứ hai, đừng có ăn thịt người ta nhiều. Ăn hơi hơi, ăn ít ít thôi. Cái ăn thịt với cái giết hại nó khác nhau. Nhầm khi mình không giết mình ăn. Quán nhẹ hơn giết. Nhưng mà mình không có ăn lấy gì giết, nên tội liên đới với nhau, nó kéo nhau kéo theo. Tập ăn chay đi, lục thập chay cố gắng trau dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Tập đi, ăn chay đi, chết rồi mới biết. Chứ chưa chết thấy bình thường. Ôi, ăn gà vô nó ngon gì đâu ha. Gà chiên bơ ha, cái lóc hấp rượu ha, gà hầm thuốc bắc ha, cá chiên xù ha, rồi ăn thì nó ngon lắm. Tới chuyện nó theo nó báo lúc đó, rồi thầy ở xong đau quá, dở tay dở ông lên, nhức đầu quá, đi chóng mặt, rồi đau bụng, rồi thở than quá trời. thầy là nghe than nhiều nhất nè. Hỏi sao thầy nghe than nhiều nhất? Tại vì thầy làm ngành y, khám bệnh đắc mạch hút thuốc người ta mười mấy năm nay, nên thầy nghe than dữ lắm. Trời ơi, vô ngồi bắt mạch chưa bắt được gì chứ ngồi bắt đầu than. Trời ơi, con nhức đầu lên máu gai cục sống, tiểu đường viêm gan gì, trời nói ngồi sạch nhách. Có nhiều người bệnh gì cũng bệnh chứ, là trời cái này chắc ăn thịt này người ta dữ lắm, hại người ta dữ lắm, là theo báo quá trời báo ha. Thấy không? Giờ phát tâm ăn chay đi, niệm Phật đi, sám hối đi, trở qua bớt, trở qua giải quán kết là đi, quán kết giải quán kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, phát tâm lòng từ theo Phật. Thấy không? Do đó quán kết giải hết, quán kết cho nó xả ra thương yêu. Cái thứ nhất giải các cái quán kết bằng cách đó là mình sám hối. Cái thứ hai nữa là mình hồi hướng cho nó. Ví dụ như mình làm gì được phước báo công đức mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, và mình hồi hướng những quán kết quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo nghiệp ác, đã từng cho làm cho quý vị đau thương, nên ngày nay tôi đi quãng đường theo Phật pháp rồi, nên hồi hướng những phước báo công đức này cho những quan gia trái chủ, nhờ phước báo công đức này mà được tái sanh vào cõi lành hay giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc nào chúng ta cũng nhớ hồi hướng cho nó hết, thì lúc đó những quan gia trái chủ sẽ tháo mình ra mà vượt chạy đi những cái chỗ khác. Thế đó là hồi hướng cho quan gia trái chủ, giải những quan kết đó. Cái thứ ba nữa là cố gắng chúng ta tu hành niệm Phật, đừng cho rời khỏi tâm mình. Nhớ đi đứng nằm ngồi giữ câu niệm Phật hết lòng. Chứ nếu bằng không á, buông câu niệm Phật ra, tâm mình nó không được cái thể trang nghiêm thanh tịnh, thì lúc đó các cái nghiệp ác nó tràn về. Nên mình giải quán kết, giải đầu tiên thứ nhất là mình sám hối, thứ hai hồi hướng, thứ ba ta tu tập. Thì ba cái này nó sẽ giải được cái quán kết nhiều đời nhiều kiếp mà đi theo mình. Chớ bằng không trông gai dữ lắm đấy, nó báo quán mình chưa có lường được đâu. Gặp nạn, gặp tai, mình làm ăn nó phá khỏi làm luôn. Mình hay nóng hay giận á, nó tá vào mọi người xung quanh chọc cho mình nóng giận. Tất nhiên tổn phước chỗ nào nó nhảy vô chỗ đó, canh chừng chậu chực, kế bên nó nhảy vô phá liền cho bằng được. Rồi báo quán, quán kết mà nhiều đời nhiều kiếp nhiều lắm, tâm không thấy xung quanh ai cũng nhiều lắm, từ người cho đến vật nhiều lắm, những quán kết quan gia trái chủ nhiều lắm, nên phải hồi hướng, phải sám hối mới được. Còn nếu bằng không khó tu lắm, tu động tâm động lòng lắm, nó không có làm cho mình thanh tịnh tu hành đâu. Quyết chí tu tự nhiên con nó quậy, đâu nó tá cho nó quậy vậy đó, cho tu được không? Hỏi coi mình tu được không, biết cho mình tu không? Không cho đâu. Như vậy tháo những quan gia trái chủ đó trước, những quán kết đó trước là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái nghiệp mà chúng ta đã gieo, cái nghiệp nhân hôm nay tạo thành nghiệp quả. Chính cái nghiệp quả này là trong gai của mình đấy. Có nhiều người cái quả nó đến thấy khủng khiếp luôn, kêu quả nó nhồi á. Có thấy quả nhồi chưa? Nhồi là gì? Nó nặng lên, nặng xuống, đè dập lên, dập xuống, tấn công liên tục. Bệnh tật ốm đau, chồng bỏ chồng chê, con cái quậy quạn, gia đình tan gia bại sản. Dần dần có ai gặp trường hợp đó chưa? Dậu đổ bìm leo, nhà sập bìm bìm leo, tấn công liên tục hết luôn. Có nhiều người chịu không nổi, bỏ tu, bức bỏ tu. Cái cô ở Vĩnh Long á, vừa kỳ rồi con nó cá độ đá banh thiếu 3 tỷ, bán hết nhà cửa rồi luôn, nó dí viết ghi nợ người ta, nợ 20%, 30% một tháng á, lãi vậy đó, trả nổi không? 3 tỷ trả đi, 20% một tháng thôi, tháng nhiêu? 600 triệu, trả nổi không? Bán nhà bán cửa hết trơn luôn, nghỉ tu luôn rồi. Rồi một lần đi đạo tràng không sót một ngày luôn, giờ nghỉ luôn, qua trận đó giờ nghỉ luôn, đi làm thuê làm mướn giờ nghỉ luôn, không còn gì chứ. Đầu cổ bơ phờ hết, tóc tai bơ phờ hết. Nhìn ra cái mình thấy khủng khiếp liền. Mới có năm mấy tuổi nhìn đâu chín mấy. Không còn tu nó phiền não. Thấy chưa? Nghiệp đấy. Nhiều đời nhiều kiếp á, mình dây giờ phải trả đó, trả quả đó. Có nhiều người bệnh, bệnh nghỉ tu, bệnh quá tu không được nữa, lo không sợ, tái lét mặt mày chứ. Mới qua đây thôi nè, cô đó bị bệnh u nang gì thôi, mà khối u bác sĩ nó di căn có nghĩa là ung thư, di căn là chảy tùm lum mình á. Tu hành gì được đâu, giờ tái lét mặt mày chừng lo sợ người ấy nè. Nếu người nào biết đạo á, ta thấy vậy á, ta gắng cố gắng tu tập theo Phật đi. Thân này dạ tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu, làm dân đất Phật thiên thu mới sống còn. Ai giữ giới thì còn hậu lai, ta bà quả khổ không sai mà. Nghiệp nhân nó đến kêu này được đâu, ta bà bể ái song sầu. Trăm năm một kiếp á, thì qua cầu tử sanh. Cuộc đời còn đó mong manh, ráng tu thiện pháp làm lành người ơi. Biển trần trồi hụp chơi dơi, ngàn thu vĩnh kiếp ở nơi dạt vào. Quy y ánh đạo một màu, trở về niệm Phật nêu cao hạnh lành. Ngày mai đến cõi bất sanh, ba đường sáu nẻo long quanh khổ sầu. Hướng về nơi chốn Tây Lầu, trì tâm niệm Phật một bầu yêu thương. Trở về giữ dạ thuần lương, thành tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Chứ thân bệnh còn đâu, có rồi có mất, bệnh kệ nó đi. Bệnh chị ung thư rồi thì bỏ hết. Giống hệt như chạy xe, nghe nói ung thư có nhiêu số nhiêu ga vô hết đi. Người ta quy định đường này chạy 80, đường kia chạy 60, còn mình đạp số đạp ga có nhiêu vô hết để ung thư nó tới rồi di căn rồi còn 80, 60 gì nữa đây, còn đi đường ngắm qua ngắm cảnh gì nữa, Tây phương mà trực chỉ chứ còn gì nữa mà ngắm cảnh xem qua. Còn mình hay vừa tu mà vừa cởi ngựa xem qua lắm. Bữa nay mùng 6 chùa Quyền Lâm tu đầu năm mùng 6 tháng 2. Tám ơi tu tám ơi. Bữa nay ăn đầy tháng cháu nội. Nghỉ một bữa. Qua mùng 6 tháng 3. Đi tu tám ơi. Trời, bữa nay gả đi cháu ngoại. Qua mùng 6 tháng 4 đi tu tám ơi. Trời, bữa nay cúng cơm ông bác. Qua mùng 6 tháng 5 đi tu tám ơi. Trời ơi, bà xui bà mới mời á, bệnh bà gả con. Rồi mùng 6 tháng 6 tu tám ơi. Rồi tới tháng 12 rồi đi tu được cái đầu khóa, cái cuối khóa hết. Nguyên năm luôn. Vậy sao giảng sanh nổi? Nên ta tắt hơi, ta tu 12 khóa liền, ta tắt hơi, ta mở mắt lên thấy Tây phương cực lạc, thoát khỏi khổ sâu. Còn mình á, tắt hơi mở mắt ấy, Nam phương cực lạc không có, mà thành Nam phương cực khổ, hận sầu thiên thu. Rồi ta Tây phương cực lạc, còn mình Nam phương cực khổ, cứ đi hoài. Nói không, đó là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui là chỗ. Nên biết vậy rồi phải không? Bắt đầu nghiệp nó tới bình thường, tại gieo nhân gặp quả. Dầu ta bị quả nó nhồi, ráng tu chút nữa để phủi rồi kiếp sinh. Cuộc đời giảng nẻo đăng trình, thiền ra giữa biển linh đinh sóng cuồng. Tắt hơi thì mãn dây tuồng, Tây phương cực lạc không buồn không vui, sen thanh tỏa ngát hương mùi, không tu theo Phật tế lui ta bà, khổ thai nơi chốn ái hà, muôn ngàn nghiệp quả kêu ca hận sầu. Làm sao mà trực đáo đài lầu, làm sao mà trở lại mà hầu Phật đây? Tà tà bóng ngã về Tây cõi đời, bệnh tử đủ đầy khổ đau, ba đường sáu nẻo trần lao, tắt hơi rồi lại lễ trào như mưa. Ai khôn thì sông thưa về được đò, Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, trăm năm qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sao không trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, gán tu chút nữa mà qua cầu tử sanh. Nên biết được vậy rồi phải không? Nghiệp quả anh tới bình thường, không gì chứ. Lỡ gieo nhân gặp quả làm sao? Giờ chạy đường nào đó mình lỡ gieo rồi. Cái thứ ba nữa, những cái phiền não trong tâm của mình đó, nó làm chúng ta chông gai trong cuộc đời này. Phiền não mình có gì ghê gớm lắm. Có nhiều người tức, tức lắm rồi. Con tu không muốn giận, chứ tự nhiên á, con gặp mặt dâu con ứa ghen. Thì cái cơ mặt nó không ghét. Con đòi ra ghiên hoài mà con nó không chịu, ông Út á. Mà bà già ở con mình, bà bệnh nữa, lên máu rồi đòi ra ghiên, ai cho ra ghiên. Bây giờ bắt đầu ra ghiên các nhà mình, tao ở mình, không ở ai. Út nó không chịu là má, thôi má già, má ở con đấy má. Thương con ở, nhưng mà ghét con dâu. Con dâu á, thì nó cũng không có gì, chứ nó hay chọt bà già chồng nè. Có nghĩa là đi đâu chọt đó. Bữa đó đi chùa, bà già chồng á, mới nói với ông thầy. Mày con á, cách này con bỏ hết, xả hết. Giờ con tu, sáng tụng kinh gì, chiều tụng kinh gì đó, 5 giờ, 7 giờ tụng kinh gì vậy được không thầy? Ông thầy chưa trả lời nữa. Nó nói là sao ha, còn miếng không nói hết luôn đi. Cái ông thầy là nói hết gì? 7 giờ còn tứ sắc mới không nói luôn đi. Trời ơi. Bây giờ chồng thì khoe với ông thầy tu, dâu thì nó còn chọt thêm cái 7 giờ tứ sắc nữa. Ta đang nói vũ tu hành, nó chim tứ sắc vô. Ta thấy là không nổi máu sao được. Nó cứ chọt vậy hoài à. Nên chọt gì chọt bình thường. Chồng nói gì bình thường. Nói gì không sao chứ á. Mình tập rèn luyện kim cang. Cái đó gọi là tu hành kim cang. Đức Phật thuyết bài kinh kim cang đó, kim cương đó, là kim cang đó. Học ra đó, an trụ trong chánh niệm, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô như phi như vậy, tạo thành cái khối. Ai đập gì đập, ai chọt gì chọt, ai nói gì nói, bình thường. Tu phải hạnh vậy với con nhà Phật chứ. Đức Phật ngồi với cội bồ đề nhập kim cang định, ma dương nó phá quá trời phá luôn, có nhậm gì đâu. Nên mình biết vậy, xung quanh nó cũng phá dữ lắm mày, có nhậm gì đâu. Phá tu sao kim cương định như con. Nói nữa đi con. Ai đặt điều đặt chuyện tội gán chịu, má ngồi thiền. Phải không? Ai nói khẩu nghiệp gán chịu à. Nếu nói với tâm tốt thì nghiệp tốt, nói với tâm xấu thì nghiệp xấu à. Gieo nhân trả quả thôi à. Má nhắc dâu vậy thôi, nghe dâu. Dâu đáng yêu của má. Nhắc vừa nghiến răng. Nhắc muốn ghê nè, nghiến muốn gãy cái mấy cái răng còn lại luôn. Con dâu yêu quý nghiến cái rét. Quá gì chứ. Cái cuối cùng là lực lượng ma chướng xung quanh mình. Có 4 loại ma: thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma. Tử ma là cái phần của thân trung ấm á, nó đi theo thường làm động tâm mình, nhát mình làm cho động tâm. Nhớ vụ ma, cô kia mới mua máy chụp hình về nhà chụp cho mấy đứa con gia đình. Chụp rửa ra toàn là thấy ma ngoài sao, bóng dáng nguyên nhỏ gái sụ đầu xuống, hai mắt nó trợn ngược lên nhìn đây nè. Chụp hình rửa ra đó, thấy ma. Trời ơi, cả nhà không ăn không ngủ chứ. Nói thẳng ra nó sợ, bắt đầu mướn mấy ông thầy bùa yếm. Lá bùa 2 triệu 2 triệu yếm. Yếm mà chụp cũng thấy ma, bởi bùa nó không linh hay sao. Yếm chụp rửa ra cũng thấy ma tiếp à. Trời trời, giờ không biết làm sao, giờ nữa thấy ghê, nó ấn tượng trong đầu luôn mà thấy nguyên con ma, nó ấn sao ẩn dạng nó thấy con ma. Đem hình lại cho thầy thấy luôn nè, thầy thấy hình nguyên con ma luôn. Gia đình giờ là không còn ăn ngủ gì được hết trơn á, bắt đầu mới năn nỉ kêu thầy lại á, thầy coi thử coi cúng cho mấy con ma giùm, thầy là thầy đâu có biết là cúng ma. Thầy năn nỉ thầy mà, năn nỉ thầy, trời thầy tới chứ giờ kêu mấy ông khác tới không có ông nào dám tới chứ. Thấy cái hình cái là dội ngang hết trơn à. Ma thấy ghê lắm, tóc tai lù xù, mắt nó lớn, nó trợn ngược lên, nó lưỡi le dài ra nè, nó chắc còn hơn con ma chút xíu rồi. Ông nào nghe nói cũng ớn lạnh xương sống chứ trong nhà. Con cái giờ nó học không nổi luôn. Rồi thức đêm không ngủ, ngủ chung giường không, không dám ngủ riêng. Tối là không dám đi toilet luôn, đi phải đi 2-3 người xịt dặn pin đi chứ không dám đi luôn trong nhà giờ. Vì nó yếm chấn tùm lum, treo bùa tùm lum chân mà cũng chụp hình thấy ma đó. Đầu á, thầy bữa đó thầy đi giảng, hên sao thầy đi giảng, đi ngang đó. Trời ơi, 1-2 gia đình thỉnh về nhà, quyết liệt. À, thỉnh về nhà. Cái thầy đi về nhà nhìn qua nhìn lại, thầy thấy đâu thấy ma nào đâu, là không chụp hình mới thấy, cái máy chụp hình mới thấy chứ bình thường không thấy. Đem máy chụp hình ra chụp hình xong coi lại thấy một nguyên hình con ma nó dạng lên trên đó. Ai nhè đâu, thầy có coi cái tài liệu là mấy cái máy chụp hình á, có một số cái nó gài cái chương trình file vi tính á, nó gài chồng đó nó nhát ta thôi, nó gài sẵn chồng á, mình chụp cái nó dính nó chồng lên cái lớp ở phía trong đó, cái thẻ nhớ mình riêng nhưng mà nó gài sẵn vô trong con chip ở trên trong á, nó gài sẵn phía bên trong á, nó nhát mình á. Là bây giờ đi lấy cái máy chụp hình khác, đi bỏ máy chụp hình mình đi lấy máy chụp hình khác chụp ấy. Máy chụp hình khác, máy của thầy này chụp có dính con ma nào đâu, máy thầy đâu có dán bùa gì đâu. À, gì là cái máy đó, phải không? Thầy là bây giờ đừng có chụp ở nhà mình, đi ra ngoài sân ngoài chụp, đi ra ngoài đường coi dính con ma liền đó. Ai nhà chụp ở ngoài đường cũng dính con ma đó, nó gài trong đó mà. Tại vì mới mua máy về chụp ở nhà mình rồi không có chụp chỗ khác, rồi cái tinh ninh là nhà mình có con ma. Bây giờ thầy kêu chạy xe Honda 200 mét đằng kia chụp đại ngoài đường cái thì cũng dính con ma. Rồi cái máy chụp hình nó gài chương trình chẳng á, còn cái máy khác đâu có bị đâu, thầy lấy điện thoại di động rồi chụp đâu có dính đâu. Rồi bị người ta gạt không, vừa mấy tháng nay mua lá bùa 2 triệu rồi dán, trời ơi để thôi người ta mua tàu hũ người ta ăn ngon hơn á. Nên ta thấy á, cái đó cũng là ma nó phá nè. Mấy ma nó, ma điện tử nó phá nè. Nên tử ma là ma chết, thiên ma từ cõi trời, là ai tu cao đó là các cái cõi của thiên ma phá. Ngũ ấm ma là thân mình nè, nó thích ăn thích uống thích mặc thích nghỉ thích ngủ, tham dục thỏa mãn, hết tu nó phá mình khỏi tu thân mình. Phiền não ma buồn vui hờn giận ghét ghen không tu được. Đó tử ma đã tạo thành chông gai thử thách ai cũng bị chứng á. Nên người nào mà bình tĩnh phân tích được tất cả các pháp thế gian này, có thành có trụ có hoại có không có còn có mất, thân mình còn không giữ mãi thời gian nữa, tất cả các cái bên ngoài còn gì nữa mà giữ, nên thành tâm niệm Phật Di Đà để trần gian ráng niệm cho mà rành đi. Chữ nam thì niệm phải nghĩ si, chữ mô thì niệm ôm chữ từ bi vào lòng, chữ a thì mặc bộ nâu sòng, chữ di á thì phải chịu gánh gồng nghiệp duyên, chữ đà á thì giảng pháp quy nguyên, chữ phật á thì niệm từ bi hỷ xả để lưu truyền đời sau. Bây giờ vàng lộn giới thao, A Di Đà Phật bỏ thao lấy vàng. Nên có sợ gì? Nhà con Phật không sợ chứ, niệm Phật cầu vãng sanh, sống vui vẻ con cháu gia đình, từ bi hỷ xã thương yêu, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Không đi đâu, ở nhà tu. Lâu lâu chùa tổ chức, đi chùa tu, không đi kiếm gì chứ, cứ nhà tu thôi. Tu tu tâm, nên cố gắng trao luyện lấy tâm mình, thương yêu tha thứ, tất cả các cái. Các cả các hạnh lành chúng ta làm, nếu có tiền bạc cúng dường bố thí, có công thì đi công quả giúp đỡ người đời, vân vân. Mười người tu mười người đắc hết. Những cái chông gai thử thách đến mình ai cũng có chứ, nên bình tĩnh vượt qua. Đừng vì cái chông gai đó mà bỏ con đường tu, thì uổng một cái đời mà chúng ta phải luống qua lắm. Dầu cho ai sai là chuyện của người đó, còn mình tu là chuyện của mình. Chứ đừng có thấy người đó sai, ôi trời ơi thấy chán quá nghĩ tu, cái đó là mình dại mình khờ đó. Ai làm gì làm chuyện của người ta, nghiệp quả mỗi người khác nhau, còn mình tu là tu cho mình. Chứ đâu phải thấy sư cô đó ký kết việc nhiều về nhà giận nghỉ tu, kỳ chứ. Nhiều người lại ghi cái cúng cầu siêu cho ông già. Cô đó tiếp khách việc kiều đợi hoài đợi đâu tiếng hồ không được, giận nghỉ. Việt Nam tiếp tiếp việc kiều không, chán quá, lại chùa chán quá, về nghỉ tu, nghỉ ăn chay bỏ tu. Chỉ mà cô tiếp khách việc tiều về bỏ tu. Trời ơi, người ta nói sao mà dạy gì mà dạy dữ chứ không biết nữa. Chuyện mà tiếp khách việc tiều kể cổ chứ. Nếu cổ không tiếp mình hẹn khi khác, không sao chứ. Tự nhiên tiếp khách việc tiều có tự ái. Việt Nam nghèo không tiếp, tiếp việc kiều tự ái nghỉ tu ha. Nên người ta tiếp khách việc tiều kiều mình nghỉ tu mình bị đọ chứ kỹ. Tiếp khách việc kiều gì kiều chứ, ai tiếp gì tiếp, bữa nay ghi được mai ghi không sao chứ. Còn bữa nay mà cổ mà không tụng cầu siêu, mình tối mình tụng mình tự cầu siêu cũng đâu có sao đâu, phải không? Đó là Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát à. Mình đâu biết việc của nhà chùa làm sao đâu, mình không biết. Thì thôi, không giận hờn cho cái việc kiều Việt Nam gì, ai muốn tiếp ai tiếp, không dính dáng tới mình, phải không? Tùy duyên đi. Giờ bữa nay chưa duyên ngày mai thì thôi. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ đây. Quý vị nào có đặt một vài câu hỏi thì thầy cho đặt một vài câu hỏi để thầy trả lời trong cái buổi đầu năm nay. Rồi chúng ta nghỉ. Bây giờ nhà con cái mắt mà mắt người thầy sang ngày 16 mà anh em chồng á thì buổi cúng ngày rằm, buổi cúng ngày 16 dạ thưa thầy, như thầy biết là con cúng ngày nào, nó cúng ngày nào con biết được không? Cho tay cũng tặng phần quà. Ở nhà có người mất á là bữa 16, nhưng có nhiều người á kêu cúng ngày rằm, mất ngày 16 cúng ngày rằm là sao? Mất 16 thì cúng 16, chứ mất 16 thì cúng ngày rằm sao? Mất ngày nào cúng ngày đó. Một ngày thì nó 24 tiếng đồng hồ thì cúng trong cái ngày đó là được. Rồi là có thể mất sáng cúng chiều, mất chiều cúng sáng cũng không sao, miễn nằm trong 24 tiếng đồng hồ đó là được. Trừ trường hợp là cái tháng nhuần, ví dụ năm nay nhuần 2 tháng 9 mình mất cái tháng 9 đầu thì là qua năm sau mình cũng cúng cái tháng 9 đầu và cái tháng 9 2 mình cũng cúng, cúng 2 tháng liền, nhưng một tháng mình chọn cúng lớn, một tháng chỉ cúng mâm cơm thôi là được. Mất thì mất năm không có nhuần, nhưng mà khi cúng sẽ lọt vô năm nhuần. Ví dụ nhuần 2 tháng 9 thì cúng hết 2 tháng. Trong trường hợp thứ hai ngay năm nhuần, có nghĩa là ví dụ như tháng 9 chết chân tháng 9 trước hoặc tháng 9 sau. Nếu tháng 9 sau thì người ta gọi là tháng 10 rồi, phải không? Nên khi cúng á, người ta cũng khó lòng mà phân định. Ta không biết tháng 9 hay tháng 10, tại chết tháng 9 sau. Nếu chết tháng 9 đầu thì nó dễ, là tháng 9 là tháng 9. Nhưng tháng 9 sau nếu xét là nó lọt qua tháng 10, nó không phải còn là tháng 9 nữa. Như vậy mình cúng cái tháng nào đây? Thì thường thường người ta chọn cái giải pháp là cúng cả 2 tháng. Cúng vừa tháng 9 mà cúng vừa tháng 10 luôn, chọn một tháng cúng lớn, còn cái tháng sau thì cúng mâm thôi. Cái nếu đó gọi là lọt sàn xuống nia, mà lọt nia thì xuống chiếu. Cứ mình cúng cho nó chắc ăn, Nhưng mà lựa tháng thì cũng lớn, còn một tháng chỉ nấu 5 cơm bình thường thôi, cúng cho nó chắc ăn. Nhằm khi ổng không về tháng 9 đầu, về tháng 10 thì sao? Phải không? Tại vì cái năm nhường cái tháng 9 sau chết, chứ không phải tháng 9 đầu chết. Nhưng qua năm sau kẹt mình, cúng tháng 9 cũng không được, cúng tháng 10 cũng không được, thôi cúng 2 tháng cho nó chắc ăn. Còn chết không phải năm nhừng mà ngay chân cái tháng nhừng là năm nay để cúng cơm thì chọn cả 2 tháng luôn, cúng tháng trước lớn hoặc tháng sau lớn, tháng đầu nhỏ hoặc tháng sau nhỏ, tùy giờ mình chọn cái gia đình mình bàn bạc, nhưng cũng phải có cúng cả 2 tháng cho nó chắc ăn. Còn trong trường hợp gia đình cô là mất bữa 16 thì chúng ta hãy cúng đúng ngày 16 chứ không có cúng ngày 15, ngày 15 chưa tới cúng gì, có ngày 15 thì cúng tiên thường. Cúng trước mâm nhỏ nhỏ cho người ta ăn, rồi cúng chánh đám, rồi chiều đó là cúng thêm mâm hậu thường. Thường thường dưới quê gì đó, cúng tiên thường, cúng hậu thường và cúng chánh đám đó. Phong tục nhiều nơi khác nhau chứ không phải nơi nào cũng vậy, nhưng mình chết ngày nào cúng ngày đó là chính xác nhất. A Di Đà Phật. Người ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.